Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mạc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Dạ Bôn, nhị, trước đây chỉ có người khác hỏi hắn, nên làm gì bây giờ? Hôm nay lại là hắn hỏi người khác, hắn nên làm gì bây giờ? Hơn nữa, không ai có thể cho hắn câu trả lời. Bỗng nhiên, phần sau cổ hắn hơi nhoi nhói, tựa như bị một cây châm nhỏ đâm vào. Cả người tê dần, lúc nãy tâm trạng hắn hốt hoảng, mất cảnh giác, lúc khỏe lại từ sau khi cảm giác này truyền đến, hắn mới biết là không ổn, nhưng người đã không tự chủ được mà té ngã ra đất mất rồi. Mới đầu còn có thể nhấc tay, nhưng chỉ chốc lát sau, đến cả cánh tay cũng rơi xuống đất, toàn thân đều không thể động đậy, hốc mắt Ôn Tình đỏ ửng, chậm rãi thu tay phải về, rồi nói. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, vốn với thực lực của nàng, chắc chắn sẽ không đâm trúng Ngụy Vô Tiện, nhưng mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có bất cứ đề phòng nào, nên mới có thể bị nàng thình lình đắc thủ. Sau khi đắc thủ rồi, Ôn Tình đỡ hắn lên sạp, để hắn nằm xuống đó, một châm này dốc sức mà đâm, đâm đến mức đầu Ngụy Vô Tiện cũng hơi hơi tỉnh ra. Trái cổ trượt lên trượt xuống một lúc. Mở miệng nói, ngươi làm gì vậy? Ôn Tình với Ôn Ninh liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đến trước mặt hắn, nhìn về phía hắn, trịnh trọng hành một đại lễ. Thấy cảnh ấy, lòng Ngụy Vô Tiện chợt nổi lên một nỗi lo lắng không thể kềm chế. Các ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Tình nói, ban nãy khi ngươi tỉnh lại, đúng lúc bọn ta đang thương lượng. Giờ thì đã thương lượng đâu vào đó xong rồi, Ngụy Vô Tiện. Thương lượng cái gì? Đừng nói nhảm nữa. Rút châm, thả ta ra. Ôn Ninh chậm chậm đứng dậy khỏi mặt đất, đầu vẫn cúi, nói, tỉ tỉ với ta, đã thương lượng xong rồi. Đến đài Kim Lân, thỉnh tội, thỉnh tội. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. Thỉnh tội gì? Tạ tội hay nhận tội? Đầu thú hay tự thú? Ôn Tình dụi mắt, nói với nét mặt nhìn có vẻ như đang bình tĩnh. Ừ, gần giống vậy, mấy hôm ngươi nằm, Lan Lăng Kim Thị phái người tới loạn táng cương kêu gọi, Ngụy Vô Tiện. Kêu cái gì gọi cái gì? Nói rõ một lần đi. Ôn Tình, đòi ngươi cho một lời công bằng. Cái công bằng này, chính là giao ra hai tên cầm đầu dư nghiệt Ôn Thị. Nhất là quỷ tướng quân, Ngụy Vô Tiện nói. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, mau rút cây châm này ra. Ôn Tình tiếp tục lẩm bẩm. Người cầm đầu dư nghiệt Ôn Thị, cũng chính là bọn ta, nghe ý của bọn chúng. Chỉ cần ngươi giao bọn ta ra, chuyện này coi như tạm thời bỏ qua. Vậy thì phiền ngươi nằm yên trong đây vài ngày, châm đâm vào người ngươi, 3 ngày sau sẽ tự mất tác dụng. Ta đã dặn dò bọn tứ thúc, sẽ săn sóc ngươi thật tốt. Nếu trong 3 ngày này có tình huống gì đột ngột xảy ra thì, Ngụy Vô Tiện giận dữ quát. Mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ đã đủ loạn rồi. Hai người các ngươi còn muốn làm gì nữa? Thỉnh tội cái chó, ta có bảo các ngươi làm thế hả? Rút ra, Ôn Tình, Ôn Ninh buông thõng tay đứng đó. Bọn họ khi lặng im trông giống nhau như đúc. Toàn thân Ngụy Vô Tiện vô lực, ra sức ngọ ngoại cũng chẳng có kết quả. Lại không một ai nghe lời hắn nói, trái tim cũng bỗng trở nên mệt mỏi, hắn gào hắn thét cũng không nhúc nhích, đành khàn giọng nói, các ngươi tới đài Kim Lân làm gì? Bác chờ đó vốn không phải do ta hạ. Ôn Tình đáp. Bác chờ đó là do ai hạ, đã không còn quan trọng là, hơn 100 người ở cùng kỳ đạo kia, đúng là do An Ninh giết Ngụy Vô Tiện. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng cái gì? Chính hắn cũng không nghĩ ra là, nhưng cái gì? Chẳng nghĩ ra lý do để không nhận, lấy cớ gì để bào chữa? Hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, nhưng có đi cũng nên là ta đi, kẻ thả thi giết người chính là ta, Ôn Ninh chỉ là một cây đao của ta mà thôi, kẻ cầm đao mới là ta. Ôn Tình nhạt giọng nói. Ngụy Anh, bọn ta đều rõ ràng. Bọn ta đi, chuyện cứ vậy là xong. Bọn chúng muốn, là hung thủ họ Ôn, Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn nàng. Chợt phát ra một tiếng gào giận dữ vô nghĩa.